Tiểu yêu thê, chương 20, gặp phải kẻ cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do Tiềm Lân vệ người đông thế mạnh, bốn người đều trả lời đàng hoàng bị yêu ong đuổi trốn tới đây là ba nam một nữ, bọn hắn đến từ ba tiểu gia tộc khác nhau, tu vi đều ở lưng chừng cảnh giới nguyên minh. Lúc trước bọn hắn tiến vào một sơn cốc có hoa nguyệt phong sinh trưởng, liền nóng lòng không đợi được, nào biết đâu vừa hái được vài nhánh hoa nguyệt phong thì dẫn tới yêu ong sống trong sơn cốc truy sát, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Văn Kiều nghe được hoa nguyệt phong, liền biết trong đó tất nhiên có ong nguyệt sống. Hoa nguyệt phong là ong nguyệt phối hợp tạo ra linh hoa, ong nguyệt xem hoa nguyệt phong còn nặng hơn tính mệnh, đối với kẻ can đảm dám xông vào ngắt lấy hoa nguyệt phong sẽ giết chết không thôi, bọn hắn bị ong nguyệt truy sát cũng không kỳ quái. Bất quá rất nhiều tiểu gia tộc có gia thế không lớn, tin tức lạc hậu, nên phạm vào một chút sai lầm chí mạng cũng là chuyện thường xảy ra, không trách bốn người này lại chọc cho nguyệt ong truy sát. Tiềm thú lại hỏi, hoa nguyệt phong ở nơi nào? Bốn người nhanh chóng cho biết, không dám có chút giấu giếm, vẻ mặt thấp thỏm, lo lắng Ninh Ngộ Châu sẽ vì sự tình lúc trước trách tội bọn họ. Tuy nói thất hoàng tử Ninh Ngộ Châu không đáng lo, nhưng Ninh Thị sau lưng hắn không thể khinh thường, nếu bị hắn ghi hận, đắc tội Ninh Thị cường thế, gia tộc có thể không bảo vệ được bọn hắn, lại càng không cần phải nói nơi này còn có 50 tiềm lân vệ. May mắn, sau khi đạt được tin tức nơi ở Hoa Nguyệt Phong, tiềm lân vệ liền vây quanh Ninh Ngộ Châu bọn họ rời đi, không có ý muốn truy cứu. Bốn người nhẹ nhàng thở ra, trong lòng buộc chặt thật lâu rốt cục trầm tĩnh lại. Bọn hắn trung thực cho biết nơi mọc Hoa Nguyệt Phong, cũng là vì bồi tội sự tình lúc trước, chỉ cần Ninh Ngộ Châu nhận phần nhân tình này, không ghi hận bọn hắn đương nhiên sẽ không lại truy cứu, bây giờ xem ra quả thật là như thế. Bỏ ra mấy canh giờ, bọn họ cũng đến sơn cốc chỗ Hoa Nguyệt Phong. Hoa Nguyệt Phong do ong nguyệt phối hợp tạo ra linh hoa, mật Hoa Nguyệt Phong càng thơm tho trong veo, là thượng hạng linh mật, ăn mật không chỉ có thể mỹ dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ, vào một số thời điểm còn có thể giải độc tu tiên, hiệu quả rõ rệt. Đương nhiên Ninh Ngộ Châu bọn họ là vì mật ong nguyệt mà tới. Trong sơn cốc nở đầy hoa nguyệt phong, từng đóa hoa màu vàng nhạt nằm san sát nhau, phủ kín toàn bộ sơn cốc, gió nhẹ lướt qua, hương hoa nức mũi. Bên trong trùng trùng hoa nguyệt phong, có thể nhìn thấy ong nguyệt đang vất vả cần cù hút mật. Có thể bởi vì lúc trước những người kia xâm nhập bị ong nguyệt truy sát khiến cho số lượng ong nguyệt trong sơn cốc đã không còn nhiều. Nhưng mà số ong nguyệt còn lại canh giữ đối với bọn họ mà nói vẫn rất nhiều, muốn đi vào lấy mật ong nguyệt cũng không dễ dàng. Mặc dù sơn cốc rộng lớn, nhưng nhìn một cái là hiểu rõ tổ ong xây trên một vách núi đá trong cốc tổ ong to lớn kia hết sức rõ ràng. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút căn dặn Tiềm Nhanh vài câu, liền để hắn an bài tiềm lân vệ đi chuẩn bị. Đám người đứng trước cốc, vài tiềm lân vệ lặng yên không một tiếng động ẩn vào sơn cốc đứng ngay chỗ đầu gió, mở ra mấy bình ngọc đổ bột phấn bên trong ra, sau đó để tiềm lân vệ hệ phong tạo ra một trận gió thổi vào trong sơn cốc. Hương khí ngọt ngào được gió mang theo thổi tới hướng sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không lâu, liền có thể nhìn thấy ong nguyệt đang hút mật trong sơn cốc bay siêu siêu vẹo vẹo, giống như một người uống say, rất nhanh những con ong nguyệt ở giữa không trung rơi trên mặt đất. Sau khi tất cả ong nguyệt trong sơn cốc đều bị đánh ngất, tiềm lân vệ liền đi vào thu lấy mật ong. Ninh Ngộ Châu nắm Văn Kiều cùng nhau tiến vào sơn cốc để nàng đi đào hoa nguyệt phong. Hiển nhiên mấy ngày nay, hắn đã hiểu rõ tiểu thê từ nhà mình vô cùng yêu thích linh thảo, thích các loại linh thảo, mặc kệ là cấp cao cấp thấp, đều đối xử như nhau, chính là một sự yêu thích đơn thuần. Văn Kiều không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, so sánh với mấy người vừa rồi bị ong nguyệt truy đuổi như chó, bọn họ đây cũng quá dễ dàng, không khỏi hỏi. Bột phấn hồi nãy là gì vậy? Một loại linh dược nhằm vào yêu trùng. Ninh Ngộ Châu cười nói. Chỉ cần hút vào một chút, sẽ như người say rượu, sau nửa canh giờ thì khôi phục. Đương nhiên, cái này chỉ có thể nhằm vào yêu trùng cấp thấp, nếu đẳng cấp cao hơn một chút hiệu quả sẽ suy yếu rất nhiều. Văn Kiều a một tiếng, thầm nghĩ tiềm lân vệ chuẩn bị thật đầy đủ nha, ngay cả loại vật này đều có thật thuận tiện. Tiếp theo, nàng cũng bắt đầu đào hoa nguyệt phong. Nàng thích nhất đào linh thảo trở về trồng, hoa nguyệt phong tuy chỉ là cấp 2 linh thảo, bất quá tốc độ sinh trưởng của nó rất nhanh, vừa đẹp vừa có mật ăn, đương nhiên muốn đào thêm nhiều hoa chút. Tốc độ của tiềm lân vệ rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ, đã lấy xong mật trong tổ ong, đựng ở mấy chục bình, còn phát hiện một lớp mật ong chúa bên trong tổ ong, tiềm lân vệ cẩn thận thu lấy đựng vào một cái bình, dâng lên cho Ninh Ngộ Châu. Mật ong chúa so với mật ong bình thường càng có hương thơm thuần khiết hơn, chất lỏng trong suốt đậm đặc giống như những hạt châu lưu ly màu hoàng kim, chậm rãi nhấp nhô, là mỹ thực hiếm có và giải độc chi vật. Ninh Ngộ Châu nhìn xong, đưa nó cho Văn Kiều. Cho ta, chấm, Văn Kiều có chút sững sờ. Ninh Ngộ Châu đáp ừ, Chất lượng mật ong chúa này không tệ, thường uống mật ong chúa có thể ngăn chặn hỏa độc phát tác. Sau khi Văn Kiều nghe xong, liền không lại cự tuyệt, hoàn toàn tự nhiên nhận lấy. Mấy ngày này, nàng đã thành thói quen phu quân nhà mình cho nàng đồ vật có chút giá trị không thể lường được, nếu là những người khác, sợ rằng run rẩy mà nhận lấy. Hiện tại nàng không có năng lực trả lại hắn, bất quá không sao, chỉ cần về sau nàng có thể sống sót, sớm muộn còn có cơ hội. Vừa cất mật ong chúa vào túi không gian, thì nghe thấy Tiềm Lân vệ trước sơn cốc hét lớn một tiếng. Là ai đánh lén? Ong ong ong giọng nói bên tai không dứt. Tiềm Lân vệ ở trước cốc cảnh giác tạo một trận phòng ngự đơn giản, ngăn lại ám khí, đồng thời cũng ép được người đánh lén hiện thân. Không, là bọn hắn tự động xuất hiện. Văn Kiều nhìn lại theo tiếng kêu, phát hiện người tới là ba người nam tử. Sắc mặt Tiềm Thú có chút run lên, không để lại dấu vết tiến gần đến bảo hộ Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sau lưng. Tiềm Lân vệ trong cốc cũng nhanh chóng tập hợp giằng co với ba người kia. Hắc Thần Lằn ngửi được mùi hương của mật ong chúa, nó vô cùng thích. Một giọng nói âm nhu vang lên, đưa mật ong chúa mà các ngươi lấy được cho ta sẽ không giết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở miệng nói chính là một nam tử gầy yếu tái nhợt, gương mặt tuấn tú gầy gò nhã nhặn, đôi mắt đen như mực lóe ra ánh sáng âm lãnh, giống như một con rắn độc ẩn nấp trong chúa tối, lúc nào cũng có thể nhào ra cắn người khác. Còn lại hai người, một nam tử khôi ngô tay cầm búa lớn, một trung niên nam tử ăn mặc kiểu văn sĩ. Ba người đứng chung một chỗ thần sắc hững hờ, cũng không đem 50 Tiềm Lân vệ trong sơn cốc để vào mắt. Tiềm Lân vệ không lên tiếng, mặt không thay đổi canh giữ ở cửa cốc chờ mệnh lệnh của chủ tử. Nhã nhặn nam tử thấy thế có chút kinh ngạc với sự cứng rắn của đám người này, đột nhiên cười lên ôn nhu nói. Những người tu tiên Đông Lăng quốc các ngươi đều là một đám rượu mời không uống, lại uống rượu phạt rất có cốt khí. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều phản ứng rất nhanh, nghe nói như thế, trong nháy mắt đã rõ ba người này không phải là người Đông Lăng. Rồi nhìn cách bọn hắn cướp đoạt mật ong chúa, kẻ đến không có thiện ý cũng không biết lúc trước bên trong vùng đồng bằng, những người bị đánh nát đầu mà chết có phải là bọn hắn gây nên hay không. Lúc này, tên trung niên nam nhân ăn mặc kiểu văn sĩ mở miệng. Từ Cửu Tu, đừng nói nhảm, nhanh đi, chúng ta còn phải lên đường. Nam tử âm nhu tên là Từ Cửu Tu có chút không vui, nhưng cũng biết nặng nhẹ, miễn cưỡng nói. Được thôi, người ở đây không ít, trước hết để Hắc Thần Lằn của ta no bụng đã. Dứt lời, vỗ túi yêu thú, một con thần lằn rồng màu đen to lớn xuất hiện tại cửa cốc, mở to cái miệng đầy máu, lộ ra răng nanh bén nhọn trong miệng, ầm ầm xông đến chỗ Tiềm Lân vệ. Nhóm Tiềm Lân vệ liền tập trung tinh thần, thần lằn rồng cấp 7, may mắn chỉ là một con thần lằn mới lớn, Tiềm Lân vệ lấy thân lập trận pháp biến ảo khó lường, còn có dư sức lực ngăn cản này nọ. Khi Tiềm Lân vệ ngăn trở công kích của thần lằn rồng vài lần, ba người đứng cách đó không xa cũng có hơi kinh ngạc. Là người trận, tổ hợp trận rất tinh diệu, trung niên nam tử sợ hãi thán phục, không nghĩ tới ở một tiểu quốc lạc hậu xa xôi vậy mà có thể huấn luyện ra được người trận cường đại như vậy. Từ Cửu Tu gặp thần lằn rồng bị ngăn trở mấy lần, sắc mặt rốt cục có chút khó coi. Hắn lấy ra một ống sáo bằng xương trắng noãn như ngọc đặt ở bên môi, một sóng âm kỳ quái vang lên, Hắc Thần Lằn liền phát cuồng, tăng cao uy lực. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt đứng nhìn, thấy Hắc Thần Lằn sắp đột phá phòng ngự của Tiềm Lân vệ, nói với Tiềm Thú. Ra tay đi, chỉ cần không chết là được. Tiềm Thú đáp giả, hai tay kết ấn, bóng dáng dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Văn Kiều kinh hãi, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện Tiềm Thú cũng không phải là biến mất mà là lợi dụng hoàn cảnh chung quanh ẩn giấu chính mình. Đây là một loại thuật ẩn thân vô cùng cao minh, lợi dụng hoàn cảnh dung nhập có thể nói là thiên biến vạn hóa. Nếu không phải nàng đã thức tỉnh năng lực nửa yêu trời sinh gần gũi với linh thực, có sự đồng cảm với linh thực chung quanh thì đã không cảm giác được hơi thở của hắn. Ba người ngoài sơn cốc cũng phát hiện Tiềm Thú mất tích, trong lòng kinh hãi. Mặc dù bọn hắn để thần lằn rồng công kích nhưng vẫn luôn chú ý tình huống trong sơn cốc, phát hiện trong đó có một người tu tiên có tu vi sâu không lường được, một mực phòng bị hắn. Đột nhiên phát hiện người tu tiên kia đột nhiên mất tích, ba người đều trở nên cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần lằn rồng lại công kích lần nữa, cái đôi mạnh mẽ quét qua, núi đá nổ tung tóe, cỏ cây văng ra, rốt cục phá vỡ phòng thủ của Tiềm Lân vệ. Ngay tại lúc thần lằn rồng há to mồm, nghiêng đầu tới muốn cắn chết nhóm Tiềm Lân vệ bị đánh tan trận hình, thì ánh kiếm bén nhọn xuất hiện, thần lằn rồng giống to một tiếng, từ lưng đến bụng phía bên trái xuất hiện một vết kiếm, vảy đen cứng rắn vỡ vụn, máu bắn tung tóe. Thần lằn rồng bị thương, ngao ngao kêu to mạnh mẽ đâm tới. Tiềm Lân vệ kỷ luật nghiêm minh, quen thuộc phương thức chiến đấu lẫn nhau, thấy thần lằn rồng bị thương, liền biết do thủ lĩnh của bọn họ gây nên, lập tức thối lui, không có đem mình đặt vào nguy hiểm. đánh không lại liền lui, Tiềm Lân vệ tác chiến vô cùng có tính người, sẽ không cố chết chống đỡ. Từ Cửu Tu thấy Thần Lằn Rồng bị thương, cực kỳ tức giận, gương mặt tái nhợt ửng đỏ một cách quỷ dị, giọng nói âm nhu trở nên âm trầm. Các ngươi dám làm tổn thương bảo bối của ta sẽ giết các ngươi để nuôi Thần Lằn Rồng. Văn Kiều thấy Từ Cửu Tu lấy ra song kiếm, xông vào cốc giết tới, sát khí lao đến như đao, tranh thủ thời gian kéo lấy tay phu quân nhà nàng, chỉ cần tình huống không đúng, sẽ tranh thủ thời gian thoát chạy. Ninh Ngộ Châu vẫn hoàn toàn chấn định, nhìn thoáng qua cánh tay nàng đang nắm, nhích lại gần bên người nàng hơn, giống như muốn để nàng an tâm. Công kích của Từ Cửu Tu bị Tiềm Thú ngăn lại, thuật ẩn thân cũng bị phá. Hai người chiến đấu ở cửa cốc, Tiềm Lân vệ vội vàng rút lui canh giữ bên người Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều. Giao thủ một hồi, Từ Cửu Tu phát hiện tu vi của người tu tiên Đông Lăng Quốc này ngang tầm của hắn, muốn trong thời gian ngắn giết hắn căn bản là không thể được, nhưng hắn lại không muốn buông tha kẻ đã dám can đảm tổn thương Thần Lằn Rồng, liền quát. Hai người các ngươi còn không ra tay. Trung niên văn sĩ và nam tử khôi ngô đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lạnh lùng nói. Đây là chuyện của ngươi. Đã Từ Cửu Tu muốn đi cướp mật ong chúa của người ta, đương nhiên là tự hắn đi làm, bọn họ sẽ không hỗ trợ. Từ Cửu Tu làm sao không biết suy nghĩ của hai người này, liền tức chết đi được. Văn Kiều thấy thế, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ba người tu tiên đến từ bên ngoài này có tu vi sâu không lường được, nếu cả ba cùng tiến lên, lại thêm một con Thần Lằn Rồng, Tiềm Thú nhất định không phải là đối thủ, hiện nay chỉ có Từ Cửu Tu, nếu là có thể giải quyết Từ Cửu Tu trước. Văn Kiều không ngừng mà nghĩ đến kế thoát thân, thân thể của nàng vừa có chút khởi sắc, nàng cũng không muốn hy vọng mới sinh ra liền chết ở chỗ này. Không chờ nàng nghĩ xong, thì cảm giác được tay của Ninh Ngộ Châu trong lòng bàn tay nàng đang khẽ cào cào, có chút ngứa, khiến đầu ngón tay của nàng co lên. Văn Kiều quay đầu nhìn Ninh Ngộ Châu, phát hiện vào lúc này mà hắn còn có thể cười với nàng, bộ dáng hào hoa văn nhã. Nàng hơi trầm mặc đang muốn nói, đột nhiên nơi chân trời xa một ánh hào quang sáng lên, hào quang chói mắt khiến cho mọi người nhịn không được phải nhíu mắt lại. Cách chương.